Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, Hàn Tuyền. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đồ tốt. Tần Sương nghi ngờ hỏi: Thế nhưng là nơi này không có cái gì, chỗ nào sẽ còn có vật gì tốt? Chẳng lẽ cái này thằng ngu lại đang gạt ta? Bất quá Tần Sương tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này đích thật là có chút khác thường. Chỉ sợ là thật sẽ có chút đồ tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Cái kia băng diên tựa như là cảm giác Tần Sương đang chất vấn nó. Trong lúc nhất thời cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ lấy Tần Sương kịp phản ứng. Tần Sương cũng coi là người thông minh, lập tức kịp phản ứng. Bởi vì theo đi vào cái này một cái bí cảnh bắt đầu, thì không sai biệt lắm là một mực tại chỉ đạo lấy hắn. Giảng thật, nếu là không có băng diên, Tần Sương khả năng sớm đã bị cái kia một đoàn yêu thú cho bao vây. Cho nên hiện tại, hắn lựa chọn tin tưởng băng diên. Đồ tốt, ở nơi nào đâu? Tần Sương hỏi như vậy. Hắn là đang cùng băng diên nói chuyện. Băng diên gặp Tần Sương rốt cục tin tưởng hắn, cũng là không lại vết mực. Nói thẳng, đáng xem phía trên. Tần Sương ngẩng đầu hướng trên đầu nhìn qua. Thế nhưng là như thế xem xét, bởi vì này sơn động đỉnh chóp xa xôi, ánh mắt của hắn rót vào cái kia linh khí về sau nhưng như cũ là thấy không rõ. Vốn là tại đêm tối bên trong, Tần Sương cái kia nắm giữ linh lực ra chỉ ánh mắt hẳn là tương đương nhanh nhẹn. Trong đêm tối hẳn là giống như ban ngày một dạng, thế nhưng là ở trong sơn động này lại có biến hóa. Xem ra cũng không phải rõ ràng như thế, tầm nhìn cũng chỉ bất quá hơn 2 thước mà thôi. Điều này cũng làm cho Tần Sương rất là buồn bực. Đây cũng là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Cái sơn động này cũng rất là quỷ dị a. Bất quá Tần Sương thấy không rõ cũng là thấy không rõ. Tiến vào băng diên, hắn như trước vẫn là thấy không rõ lắm đầu này lên tới cơ sở là có đồ vật gì. Cho nên dứt khoát thì hỏi cái này băng diên, trên đầu ta đến cùng có cái gì? Băng Tuyền biết không? Băng diên gọn gàng dứt khoát nói. Băng Tuyền. Tần Sương phảng phất là có chút khó tin. Bởi vì hắn từng tại nào đó bản cổ tịch phía trên nhìn thấy qua băng tuyền giới thiệu. Đây chính là vạn năm khó gặp đồ vật a. Chẳng lẽ lại cái này một cái phổ phổ thông thông trong sơn động lại có thứ này? Tần Sương mở miệng nói ra. Tựa như là vẫn còn có chút không tin bên trong hang núi này thế mà lại có băng tuyền. Loại vật này thế nhưng là một trận hiếm thấy. Ở bên ngoài thế nhưng là vạn kim khó cầu. Hiện tại, muốn là nói cho Tần Sương giờ phút này trước mắt của hắn thì có một cái băng tuyền. Như vậy hắn có thể sẽ mừng rỡ đến điên mất. Bởi vì có cái này băng tuyền, như vậy hắn đối dị hỏa sức chống cự đem sẽ cực kỳ tăng lên. Đến lúc đó nuốt cái gì dị hỏa hoàn toàn không nói chơi. Đây còn không phải là dễ dàng sự tình, mà lại băng tuyền uy lực cũng không chỉ tại điểm này. Nuốt cái dị hỏa lại đáng là gì? Chẳng qua là giảm bớt cái kia dị hỏa nhiệt độ đạt tới áp chế hiệu quả thôi. Cái này băng tuyền lợi hại nhất hiệu quả vẫn là tại cái kia vô cùng cường đại đóng băng chi lực. Cái kia có thể là cái gì đều có thể trong nháy mắt đóng băng lại. Mà lại cái này băng tuyền không có cái mấy ngàn năm phát triển, là căn bản không có khả năng hình thành. Cho nên nói muốn gặp phải một cái băng tuyền độ khó khăn, không thua gì tìm kiếm một đoàn dị hỏa độ khó khăn. Thậm chí nói còn muốn khó khăn một số. Đương nhiên rồi, cũng không phải hoàn toàn khó khăn. Tối thiểu vẫn có một ít bài danh phía trên dị hỏa so thứ này càng thêm chân quý. Nhưng là cái này một loại băng tiền cũng coi là đáng quý thiên kim khó cầu. Tần Sương quả thực là không thể tin được. Cái này, đầu ta đỉnh có băng tuyền. Tần Sương nghi ngờ nói ra. Bên kia băng diên tựa như là có chút im lặng. Sau đó chậm rãi nói ra. Ta giống như chỉ hỏi ngươi có biết hay không băng tuyền. Ngươi làm sao chính mình não bổ ra nhiều đồ như vậy rồi? Băng diên rất là bất đắc dĩ nói. Đối với Tần Sương não động hắn cũng là rất bội phục. Băng tuyền là dễ dàng như vậy để ngươi đụng phải sao? Cái kia ngươi nghĩ cũng quá đẹp đi. Băng Diên trong nháy mắt đả kích nói. Tàn vỡ Tần Sương ý nghĩ. Dù sao Băng Diên nói cũng rất là chân thật. Cái kia băng tuyền làm sao có thể tùy tiện khiến người ta cho gặp phải. Huống hồ lấy Tần Sương vận khí này. Tần Sương thoáng có chút thất lạc. Nhưng là nghe được cái này Băng Diên nói cái này có thể là đồ tốt. Trong nháy mắt lại tinh thần tới. Trong miệng hỏi. Vậy ta đỉnh đầu rốt cuộc là thứ gì? Băng tuyền con nuôi. Hàn tuyền. Băng Diên nói thẳng. Không có chút nào do dự thì nói cho Tần Sương. Băng tuyền con nuôi. Cái này hàn tuyền lại là cái quái gì? Tần Sương nghi ngờ hỏi. Không biết tại sao lại chỉnh ra cái hàn tuyền tới. Cái này hàn tuyền chỉ là vậy được lớn mấy trăm năm tiểu hình băng tuyền mà thôi. Tuy nói có chút hiệu quả. Nhưng là cái này hàn tuyền hiệu quả đối với băng tuyền tới nói. Đây chẳng qua là vi hồ kỳ vi. Băng Diên giải thích như vậy nói. Tần Sương ngược lại là lý giải rất rõ ràng. Nói như vậy. Cái này hàn tuyền cũng là cái kia băng tuyền xúc giảm bàn. Trên thực tế cái này hàn tuyền uy lực còn chưa kịp cái này băng tuyền một nửa một nửa. Tần Sương nghe đến đó cũng là không khỏi có chút thất lạc. Tưởng tượng cùng hiện thực luôn luôn có rất lớn chênh lệch. Tần Sương một lát sau tỉnh táo lại. Sau đó mở miệng. Được rồi. Hàn tuyền chính là hàn tuyền đi. Thỏa mãn. Cái này hàn tuyền thì lợi hại như vậy. Nếu là thật đụng tới băng tuyền, như vậy thì không chừng ta còn giải quyết không được đây. Tần Sương hơi có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao cái này cũng là sự thật thôi. Chỉ cần một hàn tuyền liền có thể để hắn vận dụng một phần tư linh khí. Vậy ta muốn là thay đổi băng tuyền. Chỉ sợ hắn lại càng không có chống đỡ lực. Băng Diên cũng là nhẹ gật đầu. Coi như tiểu tử ngươi thỏa mãn. Ngươi cũng biết cái kia băng tuyền ngươi không giải quyết được. Băng Diên mặc dù nói như thế nói. Thế nhưng là trong giọng nói lại là tràn đầy nồng đậm ý trào phúng. Tần Sương cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Cho nên cũng không có quản nhiều. Nhưng là sau đó lại mở miệng hỏi một cái giống như rất vấn đề trọng yếu. Cái kia, vì sao cái này hàn tuyền sẽ xuất hiện tại đỉnh đầu của ta? Tự mình nghĩ đi. Băng Diên nói như vậy, đồng thời cũng liền không để ý tới Tần Sương. Tần Sương còn chưa kịp hỏi nhiều, liền gặp được cái này Băng Diên đột nhiên không để ý tới hắn. Cho nên hắn cũng là rất là bất đắc dĩ. Nếu biết đây là hàn tuyền, vậy hắn liền muốn nghĩ cách đem cái này hàn tuyền cho lấy xuống a. Thế nhưng là Tần Sương hắn làm sao hiểu những thứ này, mà lại cái kia hàn tuyền xem là không có tiếp xúc. Liền có thể cảm nhận được cái này giá rét thấu xương. Muốn là đi thu lấy. Đây chẳng phải là càng thêm lạnh lẽo. Tần Sương đối với dùng tự thân linh lực chống cự lại một cỗ lạnh lẽo. Thế nhưng là càng khắc sâu. Ngay sau đó, Tần Sương lại hô to nói. Băng Diên, Băng Diên, người nhà vẫn còn chứ? Mù sao sao sao sao cái gì? Ta lại không chết. Băng Diên đột nhiên dạng này đáp lại nói. Tần Sương im lặng, hắn nha thế mà nói như vậy. Sau đó phản bác, có thể ngươi vốn chính là từ điểu a, ngươi. Cái này Băng Diên nhất thời nghẹn lời. Thế mà bị Tần Sương lời này cho làm cho nói không ra lời. Tần Sương cũng không tiếp tục nhiều chuyện. Ngay sau đó thì lập tức nói ra. Cái này hàn tuyền làm sao làm? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết làm sao đem nó thu xuống đây đi. Mà lại ta ở trong này cũng thấy không rõ nha. Thấy không rõ ngươi nha thì không thể tới gần nhìn. Thật là một cái ngu ngốc. Hàn tuyền còn không tốt thu. Tùy tiện tìm hai cái bình bình lọ lọ giả bộ một chút thôi. Nhiều lời như vậy đâu. Băng Diên không nhịn được nói. Nói xong những lời này liền lập tức biến mất không thấy. Không nói thêm nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.